Bạn đang nghe truyện bá chủ tại đấu la đại lục tại website audiosac.pv Đức. Nhớ theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo nhé. Chương 1, 3. Ở một nơi nào đó trong vô tận tinh không. Một nam nhân đỉnh thiên lập địa, duy ngã độc tôn đang nằm lười nhác giữa tinh không. Trên tay hắn đang cầm một cuốn tiểu thuyết có tựa đề là Đấu La Đại Lục. Khi đọc xong trang cuối cùng, tức giận bóc nát quyển sách, chửi bới. Đường Gia Tam Thiếu là tên rác rưởi nào ở địa cầu? Tại sao hắn lại có thể viết ra bộ truyện rác rưởi như thế này? Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương, Đường Hạo toàn một đám ngụy quân tử rác rưởi, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết các nàng muốn thống nhất đại lục có gì sai? Không phải ta cũng từng từ một tên tu sĩ nho nhỏ ở hạ giới đã thống nhất cả vũ trụ rồi đến các vũ trụ khác sao? Lúc này, một thân ảnh hoàng kim xinh xắn đáng yêu nhảy ra, ôm lấy mặt hắn hôn một ngụm. Phu quân, ngươi đừng tức giận, ngươi cũng có thể tự mình đến Đấu La Đại Lục thay đổi nội dung cốt truyện mà. Ánh mắt của hắn ngay lập tức trở nên nhu tình. Kim Nhi, thật tức chết ta. Nhưng nàng nói như vậy chẳng lẽ Đấu La Đại Lục thực sự tồn tại sao? Sao ta không biết? Kim Nhi biểu môi. Đương nhiên không tồn tại, bất quá phu quân ngươi quên ngươi là ai sao? Tại sao không tạo ra một Đấu La Đại Lục thật sự? Lúc này hắn mới vỗ tay cái bột, ôm lấy Kim Nhi hôn một ngụm. Ha ha đúng a, ta quên mất. Tốt, Kim Nhi mau giúp ta tạo nên một Đấu La Đại Lục. Tốt. Phu quân muốn để nó ở mốc thời gian nào? Hắn nghĩ nghĩ, trong chuyện này, nhân vật hắn yêu thích nhất là Bỉ Bỉ Đông, nàng quá đáng thương, khiến người ta chỉ muốn ôm lấy trong ngực mà bảo hộ. Tuyệt đối không thể để nàng yêu tên cặn bã Ngọc Tiểu Cương kia, xong hắn nói. Để ở trước lúc Đông Nhi gặp tên rác rưởi Ngọc Tiểu Cương đi. Thế là Kim Nhi động ý niệm. Một hệ mặt trời được hình thành, sau đó vùng không gian chứa hệ mặt trời này bị gia tốc đến chóng mặt, đến khi một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu tên Bỉ Bỉ Đông ở một tinh cầu gọi là Đấu La Đại Lục vừa tròn 14 tuổi mới ngừng lại. Nam nhân kia cũng động ý niệm, tại địa cầu xa xôi, một kẻ tự xưng là Đường Gia Tam Thiếu hóa thành mưa máu, ngay cả cặn cũng không sót lại. Linh hồn cũng bị nghiền nát vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hừ, tốt nhất là ngươi nên chết, không nên viết tiếp những thứ rác rưởi như vậy để làm bẩn mắt ta. Hắn hừ lạnh một tiếng. Xong lại quay sang Kim Nhi, ánh mắt trở về nhu tình. Đi. Kim Nhi. Chúng ta trở về tạm biệt các lão bà rồi tới Đấu La Đại Lục. Hắn cùng Kim Nhi đứng trước một cung điện hùng vĩ, ở trên viết ba chữ, Bá Vũ Điện. Lập tức hét lớn. Các lão bà, mau ra đây. Phu quân có chuyện muốn nói. Thế là mấy trăm thân ảnh phong hoa tuyệt đại từ bên trong bước ra, ánh mắt nhu tình như nước nhìn hắn. Bỗng một thân ảnh xinh đẹp, nét mặt có mấy phần giống hắn nhào vào lồng ngực hắn, tham lam hít thở khí tức nam nhân. Thân ảnh đi đầu trong chúng nữ cũng tiến lên vuốt ve gương mặt anh Tuấn. Tiểu Nam, có chuyện gì quan trọng sao? Hắn ôm lấy hai nàng hôn một ngụm lên hai đôi môi kiều diễm xinh đẹp. Mẫu thân, ta cùng Kim Nhi đến để nói tạm biệt với mọi người. Tạm biệt. Ngươi định đi đâu sao? Khanh khách. Phu quân thật lắm chuyện. Bây giờ hắn chỉ cần động nhẹ ý niệm liền có thể xuất hiện ở bất cứ đâu, vậy mà còn bày đặt tạm biệt các thứ. Chúng nữ đằng sau cười khanh khách. Hắn xấu hổ gãi đầu cười. Thì đúng là như vậy, nhưng ta cùng Kim Nhi quyết định sẽ đến Đấu La Đại Lục một thời gian và sẽ không quay về. Là Đấu La Đại Lục do một tên ở địa cầu viết sao? Ta có đọc rồi, đúng là một bộ truyện rác rưởi. Một nữ lên tiếng. Ta cũng thế. Tên tác giả rác rưởi có thể nghĩ ra được cốt truyện như vậy. Mấy nữ khác cũng nhao nhao. Hắc hắc. Các lão bà đừng lo, ta đã cho tên kia tan biến khỏi vũ trụ rồi. Kim Nhi cũng đã tạo ra một Đấu La Đại Lục, ta cùng Kim Nhi sẽ tới đó để thay đổi mọi thứ. Được, phu quân ngươi cứ yên tâm xử lý, nhất định phải cho tên khốn Đường Tam, Ngọc Tiểu Cương không được dễ chịu. Còn nữa, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết các nàng thật đáng thương, phu quân nhớ đem hai người về đây làm tỉ muội với chúng ta. Ha ha! Các lão bà yên tâm. Nói xong hắn tiến đến từng người ôm vào trong ngực, hôn thật sâu vào môi của mỗi người. Các bảo bối ngoan ngoãn ở nhà đợi phu quân. Nói xong, hắn cùng Kim Nhi biến mất. Hai, Không biết phu quân đi mất thời gian bao lâu. Mấy nữ thở dài, đương nhiên không muốn xa hắn. Chợt một thân ảnh y phục đỏ rực, phong hoa tuyệt đại đưa tay ra, thời gian chi lực từ từ bao phủ Bá Vũ Điện. Chỉ thấy vùng không gian chứa đựng Bá Vũ Điện thời gian trôi chậm lại so với bên ngoài vô số lần. Chúng nữ còn lại cười che miệng cười. Khanh khách! Các muội quên mất hậu cung chúng ta có Tuế Nguyệt tỷ tỷ sao? Đấu La Đại Lục. Nam lúc này xuất hiện tại một cánh rừng, là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Hắn vuốt vuốt cằm nghĩ nghĩ. Kim Nhi, theo ta nhớ Đấu La Đại Lục sau khi độ kiếp sẽ phi thăng lên thần giới đúng không? Như vậy trên thần giới có sinh mệnh, thiện lương, các nàng. Kim Nhi cười khanh khách. Phu quân yên tâm. Kim Nhi hiểu phu quân mà. Kim Nhi đã thiết lập hủy diệt cùng gian ác, chỉ cần dám động vào một ngón tay của các nàng sẽ ngay lập tức bị phản vệ cực nặng. Hắc hắc. Không hổ là Kim Nhi của ta. Kim Nhi giúp ta phong ấn toàn bộ sức mạnh lại, ta cũng muốn trải nghiệm thử cách thức tu luyện ở Đấu La Đại Lục. Nhân tiện gọi hệ thống lên đi. Hừ. Phong ấn thì sao? Phu quân ngươi cũng chỉ cần động nhẹ ý niệm liền có thể gỡ bỏ. Kim Nhi biểu môi, bất quá vẫn ngoan ngoãn làm theo lời hắn. Keng. Hệ thống thức tỉnh. Âm thanh máy móc của hệ thống vang lên. Nam cảm khái, cũng lâu rồi ta mới nghe lại âm thanh hệ thống A. Từ lúc trở thành bá chủ tới bây giờ. Keng. Phong ấn hoàn tất. Ký chủ hiện tại là 10 cấp tiên thiên mãn hồn lực, võ hồn, bá chủ. Tốt, trước tiên đi kiếm một cái hồn hoàng đã, xem nào, hình như khu vực hạch tâm có một tên Hắc Long đế thiên gì đấy, lấy làm hồn hoàng thứ nhất chắc cũng tạm ổn. Kim Nhi trong lòng khinh bỉ, rõ ràng phu quân lo lắng tên kia nhúng chàm hai vị mỹ nhân Bích Cơ và Tử Cơ còn ra vẻ ăn nói đường hoàng. Vậy là Nam cùng Kim Nhi tiến sâu vào khu vực hạch tâm Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Trước mặt Nam đột nhiên xuất hiện hai thân ảnh phong hoa tuyệt đại chắn trước mặt. Nhân loại to gan, dám xâm nhập vào khu vực hạch tâm của Tinh Đấu Xâm Lâm. Nam nhìn hai thân ảnh này, đều quyến rũ tới cực điểm. Một người mặc một bộ y phục tím bó sát cơ thể là Địa Ngục Ma Long Vương Tử Cơ, người kia lại là một thân áo trắng tinh khôi, hiển nhiên là Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ. Nam thầm đánh giá hai người không thua kém mấy bà vợ ở nhà quá nhiều. Hai người cũng nhìn Nam, gương mặt anh tuấn tới cực điểm, khí chất bề nghệ thiên hạ khiến cho trái tim không tự chủ đập rộn lên. Lúc này Nam nhìn hai nàng mở miệng. Đưa ta đi gặp chủ thượng của các ngươi, ta có thể chữa trị cho nàng. Cái gì? Hai người chấn kinh hét lên. Tại sao tên nhân loại này lại có thể biết được chủ thượng, đã thế còn biết nàng đang bị thương? Ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hắn. Tử Cơ lên tiếng. Ngươi là ai? Ha ha! Ta đã nói rồi, ta là người có thể chữa trị cho chủ thượng của hai nàng. Hai người vẫn chưa thể tin tưởng hắn, rõ ràng hắn chỉ là một nhân loại ngay cả hồn sư cũng chưa đạt tới, nhưng mà lại biết rõ về hồn thú như vậy, thậm chí ngay cả chủ thượng của các nàng đang bị thương hắn cũng biết. Nhất thời lâm vào do dự. Ngươi thật sự có thể chữa khỏi cho chủ thượng của chúng ta, Bích Cơ lên tiếng. Đương nhiên. Chỉ là vết thương do vài kẻ tự xưng là thần gây ra thôi, làm sao có thể làm khó được ta. Nam tỏ vẻ bình thản nói. Lúc này, cả hai người các nàng toàn thân chấn động, chắc chắn tên này không thể nào là nhân loại bình thường. Đến bây giờ các nàng dù không muốn tin cũng phải tin, hắn thực sự có khả năng chữa trị cho chủ thượng. Bích Cơ âm thanh run rẩy. Nếu ngươi có thể chữa trị khỏi cho chủ thượng, chúng ta sẽ đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Hắn cười tà. Hắc hắc. Vậy ta muốn hai nàng làm nữ nhân của ta được không? Ngươi tìm chết. Tử Cơ lập tức lao đến tấn công hắn, các nàng đều là hồn thú có huyết mạch cao quý, sao có thể chấp nhận gả cho một tên nhân loại mới vừa gặp chứ? Nhưng khi cánh tay đang chuẩn bị bóp vào cổ hắn thì có một loại lực lượng nào đó cản lại khiến nàng không thể cử động được. Kim Nhi, giỏi lắm. Hắn quay sang nhìn Kim Nhi đang trên vai mình khen ngợi. Nàng biểu môi. Hừ. Kim Nhi chỉ giúp phu quân đến khi người lấy được hồn hoàng thứ nhất thôi, sau này người phải tự dựa vào sức mình. Hắn lại gần, đưa tay bắt lấy chiếc cằm trơn bóng của Tử Cơ nâng lên. Lần đầu chứng kiến gương mặt của nam nhân ở khoảng cách gần như vậy khiến nàng không khỏi đỏ mặt. Đừng manh động, chỉ có ta mới có thể giúp chủ thượng của các nàng. Ta cũng không bắt các nàng phải ngay lập tức gả cho ta, chỉ cần các nàng đồng ý để ta theo đuổi là được. Nếu ngươi thật sự chữa trị được cho chủ thượng, ta sẽ cho ngươi một cơ hội theo đuổi ta. Bích Cơ gương mặt phím hồng, xấu hổ cúi đầu xuống nói lý nhí. Tử Cơ đang bị hắn nắm lấy chiếc cằm cũng hơi xấu hổ, cúi mặt lý nha lý nhí. Ta cũng thế. Ha ha. Tốt, vậy đưa ta đến gặp chủ thượng của các nàng. Nam cùng hai mỹ nhân tiến vào sinh mệnh chi hồ, một nam tử da ngăm đen chặn lại, nghiến răng nhìn hai người Tử Cơ và Bích Cơ. Tử Cơ, Bích Cơ, nhân loại ti tiện này là kẻ nào? Tại sao các ngươi dám đưa hắn đến sinh mệnh chi hồ? Nam tử này chính là thú thần Đế Thiên, bản thể là Hắc Long. Hắn đang trong quá trình theo đuổi Bích Cơ và Tử Cơ, lại thấy hai nàng đi cùng với một nam tử anh tuấn bất phàm vào, bộ dáng cực kỳ thân cận. Lòng chiếm hữu cực lớn nổi dậy, hàn khí lóe lên về phía nam. Nam cảm nhận được hàn khí trong đôi mắt hắn, trực tiếp phán định tử hình, dù sao mục đích ban đầu của nam là lấy mạng hắn. Đế Thiên, đừng manh động. Hắn là kẻ có thể chữa trị cho chủ thượng. Thấy hai người các nàng còn bảo vệ cho nhân loại này, hàn ý trong mắt càng lúc càng nồng đậm. Ha ha! Các ngươi định chọc cười ta sao? Một tên nhân loại ngay cả hồn sư còn chưa đạt tới lại có thể chữa trị cho chủ thượng. Song sát khí bộc phát về phía nam. Đi chết đi cho ta. Khi Đế Thiên đang chuẩn bị tấn công nam thì bỗng nhiên cảm nhận được không gian xung quanh hắn khóa chặt lại. Không những thế, hắn nhìn ra bên ngoài, mọi thứ đều bất động. Hắn không thể thoát ra khỏi vùng không gian này, chỉ có thể nhìn về phía bên ngoài nhưng mọi thứ hầu như không di chuyển chút nào. Hắn cứ bất lực nhìn như vậy tới mấy chục vạn năm. Thậm chí đã đột phá qua cánh cửa trăm vạn năm hồn thú. Lúc này không gian mới mở ra. Hắn đã có thể cử động. Cảm nhận lực lượng cơ thể, hắn ngẩng lên trời cười lớn. Ha ha! Không ngờ ta lại có thể đột phá trăm vạn năm hồn thú. Lúc này mới nhìn về phía Tử Cơ và Bích Cơ. Tử Cơ, Bích Cơ, bây giờ ta cho các ngươi cơ hội thần phục dưới chân ta. Ta là hồn thú đầu tiên đột phá qua cánh cửa trăm vạn năm. Các ngươi chỉ cần phụng thị ta thật tốt thì chỗ tốt cho các ngươi không thiếu. Vừa nói hắn vừa dùng ánh mắt dâm tà nhìn về cơ thể hai nàng, liếm liếm môi. Tử Cơ và Bích Cơ lúc này cũng chấn kinh. Rõ ràng các nàng chỉ thấy Đế Thiên hắn bất động được vài giây, nhưng khi hắn cử động trở lại đã trở thành trăm vạn năm hồn thú. Các nàng không biết là Kim Nhi đã nhốt hắn trong một vùng không gian. Vùng không gian này cũng bị nàng gia tốc lên vô số lần, khiến bên ngoài chỉ là vài giây nhưng bên trong đã là mấy chục vạn năm trôi qua. Nam lúc này cười lạnh. Trăm vạn năm hồn thú rất lợi hại sao? Xem ra làm hồn hoàng thứ nhất của ta cũng tính là tạm được. Nói rồi Nam đem vũ hồn phụ thể, vũ hồn của hắn chính là bá chủ, hay nói đúng hơn là chính hắn. Khi vừa phụ thể xong, tinh đấu đại xâm lâm như có một lực lượng khủng bố áp chế xuống. Toàn bộ hồn thú không tự chủ quỳ xuống hướng về sinh mệnh chi hồ, ngay cả Bích Cơ, Tử Cơ cũng đã quỳ xuống về phía nam. Tên Đế Thiên đang dương dương đắc ý cũng bị áp chế đến quỳ rạp trên mặt đất. Phía bên trong hang động, một mỹ nhân cao quý thức tỉnh, đôi mắt đẹp liên tục run rẩy từng đợt. Nam nhìn cảnh này có chút ngoài ý muốn, lập tức thu hẹp phạm vi tác động lại lên một mình tên Đế Thiên. Cái này cũng quá khoa trương đi. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Rõ ràng đã nhờ Kim Nhi phong ấn sức mạnh lại, bây giờ lại cho hắn cái võ hồn khủng bố như thế. Xem ra sau này phải bớt sử dụng lại. Bích Cơ và Tử Cơ cảm giác áp bách biến mất, đứng dậy, ánh mắt từng tia rung động nhìn về nam nhân kia. Hắn quá mạnh mẽ, mạnh tới mức những nữ nhân cao ngạo như các nàng trái tim cũng không tự chủ được đập liên hồi. Đế Thiên thì khác, hắn đang quỳ rạp trên đất, ngay cả ý niệm ngẩng đầu lên cũng không có. Chỉ run rẩy chờ đợi Nam đi về phía mình. Nam không nói gì, sát khí lóe lên, lấy ra từ nhẫn trữ vật một thanh kiếm, chém đứt đầu hắn. Dám dùng ánh mắt bẩn thỉu nhìn các nàng, ngươi có thể đi chết. Đám hồn thú xung quanh chấn kinh, thú thần Đế Thiên, địa vị chỉ dưới một người là chủ thượng, cứ như vậy bị chém giết, thậm chí ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có. Một chiếc hồn hoàng màu hoàng kim từ xác Đế Thiên bay ra, Nam lập tức dùng vũ hồn hấp thu. Chỉ vài phút ngắn ngủi sau, hắn đã hấp thu xong, đột phá đến cấp 20. Làm xong, hắn tiến về phía hang động kia. Khi vào sâu bên trong, một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành xuất hiện, mái tóc trắng dài, gương mặt kiều diễm nhưng vì mang thương thế trong người nên gương mặt có phần trắng bệch, khiến cho hắn nhìn không khỏi xót xa. Nàng chính là Ngân Long Vương Cổ Nguyệt Na, vừa bị khí thế của hắn làm cho thức tỉnh. Thấy hắn bước vào, nàng lạnh giọng hỏi: "Ngươi rốt cuộc là ai?" Nhưng trong giọng điệu lại chứa một tia run rẩy. Hắn là kẻ đáng sợ nhất mà nàng từng gặp, cho dù Ngũ Đại Thần Vương cùng Long Thần cũng chưa từng đem lại cho nàng cảm giác kinh hãi như vậy. Hắn nghe trong giọng của nàng có chút sợ hãi, liền nhẹ nhàng lên tiếng an ủi: "Đừng sợ, ta sẽ không hại nàng, ta đến là để chữa trị thương thế trong người nàng." Nghe giọng ân cần của hắn, Cổ Nguyệt Na cũng giảm bớt cảnh giác. "Vì sao ngươi muốn giúp ta? Không phải ngươi là nhân loại sao?" "Ha ha, nhân loại thì sao? Thê tử của ta cũng không có ít người là yêu thú. Ta chỉ đơn giản muốn giúp nàng mà thôi, đừng lo lắng." "Yêu thú?" Nàng khó hiểu nhìn hắn. "Ừm, yêu thú cũng giống như hồn thú các nàng vậy, đều không phải là nhân loại. Ngươi thực sự muốn giúp ta?" Nàng vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn. Hắn mỉm cười. "Đúng vậy. Nàng chỉ cần biết ta sẽ không bao giờ tổn thương nàng." Nói xong hắn lấy ra một viên đan dược đưa đến trước mặt nàng, hé miệng, "Ta giúp nàng trị thương." Cổ Nguyệt Na ban đầu có chút phản kháng, nhưng nhìn vẻ ân cần của hắn, trong lòng rung lên, nàng chưa từng có cảm giác được chăm sóc như hiện tại. Đôi môi xinh đẹp nhẹ hé mở, hắn đem viên đan dược kia đút vào trong miệng nàng. Sau khi nuốt xuống, nàng có cảm giác như có dòng nước ấm chảy khắp toàn thân, cực kỳ dễ chịu. Chưa đầy 5 phút sau, thương thế của nàng đã hoàn toàn khôi phục. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy nam. "Tại sao ngươi lại muốn giúp ta? Chẳng lẽ vì cơ thể cùng gương mặt này sao?" Hắn nhìn nàng, có chút buồn cười. "Ha ha, có lẽ điều đó cũng đúng một phần, nhưng chủ yếu là ta thưởng thức nàng, không muốn nàng phải chịu số phận bi thảm." "Số phận bi thảm? Chẳng lẽ số phận của ta rất bi thảm sao?" Nàng càng lúc càng tò mò. "Đúng vậy. Mọi chuyện từ từ sau này ta sẽ kể cho nàng. Trong nguyên tác, nàng bị Đường Tam sắp xếp, lừa gạt, cuối cùng trở thành con dâu Đường gia, hồn thú cũng từ đó mà chịu chung số phận bi thảm. Bây giờ nàng có dự định gì?" Bỗng nhiên hàn khí lạnh lẽo trong mắt nàng lóe lên. "Mặc dù thương thế ta đã khôi phục nhưng vẫn không là đối thủ của những tên thần vương khốn kiếp kia, chỉ khi thôn phệ được Kim Long Vương, ta mới có hy vọng trả thù." Nam nhìn nàng nghiêm túc nói. "Nàng có nguyện ý tin tưởng ta không?" Cổ Nguyệt Na khó hiểu nhìn hắn. Hắn cười tà. "Mối thù của nàng, ta sẽ giúp nàng báo, nhưng hiện tại chưa phải lúc. Tu La, hủy diệt, gian ác bọn hắn cũng chỉ là quân cờ trong tay ta thôi." Cổ Nguyệt Na nghe xong càng ngày càng không hiểu nổi nam nhân này, rốt cuộc hắn là ai, ngay cả chuyện trên thần giới cũng nắm rõ như thế. Nam nhìn nàng khó hiểu, cười cười. "Đừng gấp, sau này ta sẽ cho nàng biết mọi chuyện. Bây giờ nàng ở nơi này ngoan ngoãn đợi ta là được, sẽ không lâu đâu, cùng lắm là 20-30 năm mà thôi." Nàng gật đầu. "Được." Nàng đã sống cả triệu năm, 20-30 năm có tính là gì? "Tốt, bây giờ ta phải rời khỏi đây, ngoài kia còn có chuyện cần làm." Cổ Nguyệt Na thấy hắn chuẩn bị rời đi, vội vàng nắm tay hắn lại, lý nha lý nhí nói: "Ngươi có thể hứa với ta đừng lạm sát hồn thú vô tội không?" Nói xong nàng cúi đầu xuống không dám nhìn hắn, sợ hắn nổi giận. Trái với những gì nàng nghĩ, hắn không những không nổi giận mà chỉ mỉm cười, đưa tay lên vuốt ve mái tóc của nàng, nhẹ nhàng nói: "Yên tâm, ta không có ác cảm với hồn thú, chỉ cần bọn hắn không chủ động trêu chọc ta là được. Còn về tên đế thiên kia, nàng cũng đã thấy bản chất của hắn, chỉ sợ nếu lúc đó hắn mạnh hơn nàng cũng sẽ ép nàng thuần phục dưới chân hắn, vì thế ta không thể để hắn sống." Cổ Nguyệt Na gật gật đầu, trong lòng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhìn bóng lưng nam nhân rời khỏi động, nàng thầm nghĩ, có một nơi để dựa vào cảm giác cũng không tệ. Hắn vừa ra khỏi hang động, Tử Cơ cùng Bích Cơ lập tức chạy đến hỏi hắn. "Chủ thượng, nàng thế nào rồi?" "Thương thế của nàng đã hoàn toàn bình phục, hai nàng cũng đừng quên lời hứa với ta, hắc hắc." Hai người lập tức đỏ mặt, xấu hổ cúi mặt xuống không dám nhìn hắn. Hắn liền cười xấu xa tiến lên hôn mỗi người một ngụm lên má. Hắc hắc, bây giờ ta phải rời Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, đây xem như một chút lợi tức. Hai người vừa bị hắn chiếm tiện nghi đang chuẩn bị chửi bới, nhưng khi nghe hắn nói bây giờ phải rời đi trong lòng lại có chút không nỡ. Đi sớm như vậy. Không phải ngươi nói muốn theo đuổi hai người bọn ta sao? Ha ha, yên tâm đi, hai nàng cả đời này đều không thoát khỏi ta, bất quá ta thật sự có chuyện bên ngoài cần làm, ta cũng sẽ nhanh chóng trở lại đây nhìn hai người. Hừ, ngươi gặp quỷ đi, ta còn chưa đồng ý gả cho ngươi. Cả hai nàng yêu kiều hừ một tiếng. Ha ha. Nam chỉ cười một cái rồi nhanh chóng rời đi sinh mệnh chi hồ, tiến về Vũ Hồn Thành. Bỉ bỉ đông. Một thế giới này, ta sẽ không để nàng chịu nửa điểm thương tổn. Nam vừa tiến về Vũ Hồn Thành vừa lẩm bẩm trong miệng, ánh mắt nhu tình. Vũ Hồn Thành. Đây là thành trì lớn nhất Đấu La Đại Lục, tổng bộ của thế lực mạnh nhất Đại Lục Vũ Hồn Điện được xây dựng ở chính nơi này. Kim Nhi trên vai hắn thúc giục. Phu quân, mau tới Vũ Hồn Điện, hôm nay là một ngày đặc biệt. Ồ! Kim Nhi, là ngày gì thế? Hì hì! Hôm nay chính là sinh nhật của Đông Nhi tỷ tỷ a. Kim Nhi là nữ nhân theo hắn sớm nhất, cũng là người bên cạnh hắn nhiều nhất. Nhưng Kim Nhi lại thích ở trong trạng thái tiểu cô nương ở bên cạnh hắn, vì vậy luôn nhận mình là muội muội nhỏ nhất trong tất cả các thê tử. Cái gì? Tiểu nha đầu không nói sớm cho ta biết, bây giờ ta còn chưa kịp chuẩn bị quà cho nàng. Kim Nhi biểu môi. Hừ, phu quân đúng thật giỏi giả vờ, đã vậy Kim Nhi cho phu quân tự mình kiếm quà cho nàng. Ken. Đóng toàn bộ chức năng giao dịch từ hệ thống. Ách. Kim Nhi làm gì thế? Hì hì. Kim Nhi đã đóng toàn bộ chức năng giao dịch từ hệ thống, nếu phu quân cưỡng ép mở ra sẽ dẫn đến hệ thống tự bạo. Chỉ Kim Nhi có thể mở ra mà thôi. Nam liền tỏ vẻ đáng thương. Ta biết lỗi rồi, Kim Nhi mau mở ra đi. Nha đầu kiêu ngạo quay mặt đi. Cho chừa. Hắn khóc không ra nước mắt. Ít nhất cũng phải để ta kiếm được món quà gì đó cho Đông Nhi rồi hãy đóng lại được không? Hừ. Không là không. Phu quân tự mình kiếm quà cho nàng đi. Hắn liền hừ một tiếng giận dỗi. Hừ. Tự kiếm thì tự kiếm, Kim Nhi thật đáng ghét. Phốc. Kim Nhi không nhịn được bật cười. Tên này mặc dù đã là bá chủ nhưng trước mặt các nàng vẫn một bộ dáng như vậy, không có tí phong phạm bá chủ nào. Hắn vuốt vuốt cằm. Để ta xem nên tặng gì cho nàng nào. Rồi hắn lấy ra một khối hồn cốt nhưng lại lắc đầu. Khối tay trái hồn cốt của tên đế thiên này có vẻ được, bất quá hiện tại cơ thể nàng vẫn chưa đủ khả năng tiếp nhận nó. Kim Nhi lên tiếng nhắc nhở hắn. Phu quân, người không nên lấy ra những thứ không thuộc thế giới này, nếu thứ được lấy ra là vật phẩm có tính chất công kích vượt quá giới hạn có thể dẫn đến thế giới này sụp đổ a. Hắn gật gù. Ta biết rồi, dù sao khi đến đây ta cũng không có đem theo thứ gì. Ken. Phát động nhiệm vụ tân thủ, đánh dấu. Nội dung, đánh dấu lên môi của Bỉ Bỉ Đông một nụ hôn. Thời hạn, 3 ngày. Phần thưởng, một viên hồn hoàng hệ thống. Thất bại, tiểu huynh đệ ngắn đi 5cm. Ách! Hệ thống chơi ta sao? Ta còn chưa quen biết nàng làm sao có thể hôn nàng đây. Khúc khích, cái này phải dựa vào bản lĩnh của phu quân rồi. Hừ! Được rồi. Dù sao ta cũng không thể bỏ cuộc. Còn một điều nữa, Kim Nhi cũng không biết hết về thế giới này đâu, nên phu quân đừng cái gì cũng hỏi Kim Nhi. Mặc dù Kim Nhi tạo ra nó nhưng cũng chỉ là tạo ra bản nguyên của thế giới rồi sau đó để nó tự phát triển thôi. Phu quân cũng không nên để cốt truyện bị thay đổi quá nhiều, lúc đó sẽ vô cùng khó kiểm soát. Ví dụ như ngay lúc này phu quân diệt đi Hạo Thiên Tông, khi đó Đường Tam sẽ không được sinh ra, nhưng thế giới này đã định sẵn Đường Tam chính là thiên đạo chi tử, vì vậy điều này rất có thể sẽ khiến thế giới sụp đổ. Ta hiểu rồi. Kim Nhi yên tâm. Đang trên đường, hắn đột nhiên thấy một nam tử nét mặt hèn mọn, nhưng lại ra vẻ nghiêm trang. Ngọc Tiểu Cương. Nam lập tức đoán ra thân phận kẻ này. Ngọc Tiểu Cương hiện tại chỉ mới hơn 18 tuổi, chưa để râu quai nón nên gương mặt cũng chưa tới mức bẩn thỉu khiến người ta chán ghét. Hắn liền nhếch miệng cười xấu xa. Ha ha, có vẻ hôm nay cũng là ngày đầu tiên ngươi gặp Đông Nhi thì phải. Thế là hắn tới bắt chuyện. Cho hỏi ngài có phải là Ngọc Tiểu Cương, thiên tài của Lam Điện Phách Vương Long? Ngọc Tiểu Cương nghe hắn hỏi vậy liền đắc ý. Đúng vậy, chính là ta, ngươi có chuyện gì sao? Ta từ lâu đã ngưỡng mộ tài trí của ngài, hôm nay được gặp mặt thật sự hân hạnh. Ha ha! Tiểu tử ngươi quả nhiên không tệ. Không biết hôm nay ngài có chuyện gì quan trọng lại lặn lội tới Vũ Hồn Thành xa xôi này. Hắn liền hừ một tiếng kêu căng. Hừ! Không phải kẻ nào cũng như ngươi, hiểu được những giá trị mà ta đem tới cho Hồn Sư, vì vậy ta muốn đem những thành quả nghiên cứu tới Vũ Hồn Điện, đồng thời gia nhập để tiếp tục quá trình nghiên cứu. Nam trong lòng cười lạnh, ha ha. Ngươi viết ra những điều rác rưởi hoặc là những thứ ai cũng biết mà muốn người ta công nhận mới lạ. Nhưng ngoài mặt lại vui vẻ. Vừa hay ta cũng có việc cần tới Vũ Hồn Điện, không biết ngài có muốn đi cùng. Ngọc Tiểu Cương lúc này mới nhìn lại Nam một lượt. Một thiếu niên trẻ tuổi y phục cao quý, anh Tuấn bất phàm, anh Tuấn đến mức khó tin. Mặc dù trong lòng ghen ghét nhưng vì đoán thân phận đối phương không đơn giản nên ngoài mặt vui vẻ. Tốt! Vậy ngươi có thể cùng ta đi đến đó. Vũ Hồn Điện. Vũ Hồn Điện hôm nay được trang trí vô cùng long trọng, bởi vì hôm nay chính là sinh nhật của vị thánh nữ trong truyền thuyết, Bỉ Bỉ Đông. Quảng trường đông nghịt người, hắn cùng Ngọc Tiểu Cương phải chật vật chen lấn mới có thể tiến lại gần. Từ trên đài cao, một thiếu nữ xinh đẹp cao quý tới cực điểm bước ra. Đám đông như vỡ òa. Nhìn kìa! Đó là thánh nữ. Ông trời của ta, thánh nữ sao có thể xinh đẹp tới mức như vậy? Phải biết nàng mới chỉ 14 tuổi a. Ha ha! Cuối cùng ta cũng đã được nhìn thấy thánh nữ. Đời này chết không đáng tiếc. Một vài kẻ vui mừng tới phát khóc. Tên Ngọc Tiểu Cương cũng nhìn lên say mê, kèm với đó là sự ham muốn thèm khát. Mặc dù hắn đã áp chế nhưng cũng không qua khỏi được ánh mắt của Nam. Bỉ Bỉ Đông lên tiếng, âm thanh trong trẻo như suối mùa thu. Chư vị! Hôm nay là sinh nhật của Bỉ Bỉ Đông ta. Đa tạ mọi người. Sau khi phát biểu một bài diễn văn dài loằng ngoằng, đám người phía dưới vỗ tay như được mùa. Sau đó một nam tử trung niên bước ra, hắn chính là giáo hoàng hiện tại, Thiên Tầm Tật. Nam nhìn hắn một tia sát khí lóe lên. Thiên Tầm Tật cũng là kẻ chắc chắn phải chết, không chỉ vậy mà phải chết vô cùng đau đớn và khó coi. Thiên Tầm Tật cũng chắp tay. Đa tạ các vị đã tới đây ngày hôm nay. Hôm nay ngoài việc tổ chức sinh nhật cho đồ đệ của ta, còn là ngày mà thánh nữ chính thức ra mắt với hồn sư trên khắp đại lục. Tiếp tục là một tràng dài. Và đám người vẫn vỗ tay như điên dại, cùng với đó là sự sùng bái tới cực điểm. Lúc này tên Ngọc Tiểu Cương liền mặt dày bước lên, chắp tay. Tại hạ Ngọc Tiểu Cương, hôm nay tới đây xin phép được cầu kiến giáo hoàng bệ hạ và thánh nữ. Đám người nghe hắn xưng tên liền nhao nhao. Tên này muốn chết sao? Dám vô lễ như vậy. Ngọc Tiểu Cương là phế vật nửa cấp hồn lực của Lam Điện Phách Vương Long sao? Thiên Tầm Tật có chút tức giận, nhưng vì đang đứng trước bách tính nên cũng ra vẻ đạo mạo nghiêm trang, cùng Bỉ Bỉ Đông bước xuống phía dưới. Ngươi có chuyện gì cần gặp ta? Hắn liền cung kính. Tại hạ Ngọc Tiểu Cương trời sinh thiên phú tu luyện không cao, chính vì vậy ta đã đi theo con đường nghiên cứu, cũng đã đạt được những thành tựu nhất định, vì vậy muốn công hiến cho hồn sư trên toàn thế giới, kính xin giáo hoàng bệ hạ thành toàn. Bỉ Bỉ Đông nghe xong kinh ngạc, thậm chí có chút tán thưởng. Nàng lúc này chỉ là một thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ, vô cùng khâm phục những kẻ không chịu chấp nhận số phận như hắn. Thiên Tầm Tật gật đầu. Tốt! Vậy ngươi vào bên trong cho ta xem thử những thứ ngươi nghiên cứu được. Ngọc Tiểu Cương mừng rỡ như điên. Đa tạ giáo hoàng. Thế là Thiên Tầm Tật xoay người, chuẩn bị đi vào bên trong, thì lúc này Nam lên tiếng. Tại hạ cũng có chuyện muốn cầu kiến giáo hoàng và thánh nữ, đảm bảo chuyện này sẽ không khiến hai vị thất vọng. Thiên Tầm Tật quay lại nhìn Nam một lượt, mặc dù kẻ này chỉ là một tên hồn sư một vòng hồn hoàng nhưng y phục và dung mạo lại vô cùng bất phàm. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng phải kinh diễm. Lại thêm một kẻ nữa. Hắn là ai? Vì sao lại anh Tuấn khó tin như vậy? Thiên Tầm Tật gật đầu. Vậy hai ngươi cùng vào bên trong đi. Tuy nhiên, nếu chúng ta phát hiện bất kỳ kẻ nào có ý định đùa giỡn thì đừng trách. Ha ha! Giáo hoàng yên tâm. Thế là bốn người vào bên trong chủ điện. Thiên Tầm Tật ngồi trên ngai vàng, cao cao tại thượng nhìn xuống phía dưới. Bên cạnh là Bỉ Bỉ Đông cũng đang nhìn hai người. Tốt! Hai người có chuyện gì mau trình bày, nếu dám có ý định đùa giỡn thì chuẩn bị tinh thần xuống địa ngục trước đi. Vừa nói hắn vừa thả ra khí tức phong hào đấu la khiến Ngọc Tiểu Cương sắc mặt trắng bệch. Thiên Tầm Tật nhìn nam mà trong mắt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Kẻ này chỉ là hồn sư vậy mà lại không ảnh hưởng bởi khí thế của mình. Nhất thời trong lòng không khỏi nổi lên một tia sát ý. Ngọc Tiểu Cương vội vàng cung kính chắp tay, lấy ta một quyển sách to tướng. Giáo hoàng bệ hạ, đây chính là những nghiên cứu trong suốt quãng thời gian vừa qua của ta, tin chắc rằng nó sẽ đem tới lợi ích vô cùng to lớn cho Vũ Hồn Điện và cả hồn sư trên toàn thế giới. Thiên Tầm Tật gật đầu cười nhạt. Thú vị! Ngươi thử trình bày một chút về nó cho ta xem. Được! Rồi Ngọc Tiểu Cương bắt đầu dở từng trang sách.